Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2305, chương 2305, Thảo Nguyên tái khởi chiến hỏa. Tam Vương Tử ăn vào hồ trấn mang tới một viên thuốc về sau. Hấp hối bệnh tình chuyển tốt rất nhiều, Lão Khả Hãn tâm tình lập tức trở nên chuyển tốt rất nhiều. Vương trong trướng. Lão Khả Hãn đang trầm tư, Hồ Chấn là một cái đàm phán cao thủ, hắn cho Tam Vương Tử đan dược chỉ có thể ở thời gian ngắn kéo dài tính mạng. Nhưng là muốn nghĩ triệt để trừ tận gốc, còn cần đến tiếp sau 3 viên thuốc, một viên thuốc có hiệu quả, đủ để cho Lão Khả Hãn coi trọng. Hiện tại Lão Khả Hãn nên xuất ra thành ý của hắn xuất binh Thiên Thịnh. Diệu Quang Thành trước đó. Người trong Thảo Nguyên 30.000 tinh nhuệ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xâm nhiên hàn ý khí trùng mây xanh, sát uy đại thịnh, Dừng Vinh bên trong đứng thẳng ở trên tường thành, nhìn chăm chú lên người trong Thảo Nguyên đại quân, trong thần sắc mang theo mấy phần ngưng trọng, nhưng lại là cất giấu mấy phần vui sướng chi ý. Trong những năm này, theo Thiên Thịnh trên triều đình các lão nhân rời đi, trẻ trung phái tướng quân chiếm cứ trong quân từng cái chức vị quan trọng chi vị. Bây giờ trong quân, trẻ trung phái thế nhưng là chiếm cứ xà nhà. Dừng Vinh bên trong đi theo phe trắng đánh nam dẹp bắc, lập xuống công lao hãn mã. Lúc trước thổi lên phản công người trong Thảo Nguyên kèn lệnh thời điểm, hắn nhưng là tiên phong, liên tục truy sát Thảo Nguyên kỵ binh 50 dặm. Vì vậy đợi đến người trong Thảo Nguyên bại lui, hắn liền là trở thành Diệu Quang Thành thủ tướng, trong thần sắc lộ ra vẻ mong đợi. Dừng Vinh bên trong chậm rãi nói, để Thảo Nguyên mở mang kiến thức một chút ta Long Giáp quân lợi hại. Vâng, lính liên lạc nhanh chóng rời đi. Sau một khắc, từng tiếng kèn vang lên, Diệu Quang Thành bên trong 30.000 tinh nhuệ thiết kỵ ra hết. Người trong Thảo Nguyên tang thương kèn lệnh âm thanh cũng bắt đầu vang lên. Thảo Nguyên thiết kỵ bắt đầu nâng thương, công kích, trong lúc nhất thời, đến hàng vạn mà tính kỵ binh bày khắp cả vùng. Nếu là từ đầu tường nhìn lại, một mảnh đen kịt như cá giếc sang sông. Đại chiến bắt đầu, tiếng vó ngựa như sấm, đại địa run rẩy, quân kỳ bay phất phới. Tại làm người ta kinh ngạc run rẩy tiếng vó ngựa bên trong, hai quân ầm vang chạm vào nhau, phân loạn không thể phân biệt mục. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, hai quân tiên phong phảng phất bùn nặn giấy bình thường, chỉ là lật ra mấy cái không có ý nghĩa bọt nước về sau liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà đến tiếp sau kỵ quân thì là vẫn như cũ là liên tục không ngừng đất xông về phía trước, cho đến quấy thành một vòng xoáy khổng lồ trạng vũng bùn. Hai quân triệt để quấn quýt lấy nhau về sau, tiếp xuống chính là thảm thiết nhất vào thịt tận xương chém giết. Một Long Giáp kỵ quân đem trường thương trong tay đưa vào một Thảo Nguyên kỵ binh lồng ngực về sau, còn chưa kịp rút súng, liền bị một tên khác nghiêng người mà qua Thảo Nguyên quân kỵ binh hạ đầu. Mà tên kia Thảo Nguyên kỵ binh còn chưa đi ra 3 trượng, liền bị đằng sau chạy tới Long Giáp kỵ binh một thương đánh rơi xuống ngựa. Sau đó liền móng ngựa dẫm đạp tại trên lồng ngực, chết đến mức không thể chết thêm. Tên này đánh rơi Thảo Nguyên kỵ binh, Long Giáp kỵ binh tiếp tục cầm súng vọt tới trước, lại là một thương đâm vào địch nhân ngực, sau đó thuận thế buông ra trong tay trường mâu, rút ra mã đao tiếp tục vọt tới trước. Không qua vận khí của hắn cũng chỉ tới mới thôi, bị một chạm mặt tới Thảo Nguyên quân kỵ binh một đao đánh bay trong tay mã đao. Sau đó hai kỵ sượt qua người, tên này Long Giáp quân kỵ binh biến thành thi thể lăn xuống ngựa. Có kỵ binh phấn khởi nhảy lên đem địch nhân nhào xuống lưng ngựa, cùng chết tại dưới vó ngựa. Cũng có hai kỵ đụng nhau tại chỗ bỏ mình, còn có rơi xuống lưng ngựa về sau, tại trước khi chết chặt đứt quân địch đùi ngựa. Hai quân tương hỗ là rảo sát, xa không có giang hồ cao thủ giao thủ như vậy hoa mắt. trong nháy mắt chính là lập tức phân cao thấp. Sinh tử đã phân, khắp nơi đều là người hô ngựa hí, đau thương va chạm âm thanh. Trước khi chết kêu thảm kêu rên, móng ngựa đạp ở trên thi thể ngột ngạt âm thanh, lưỡi đao chém vào nhân thể thanh âm, chỗ có âm thanh đan vào một chỗ, giống như nhân gian địa ngục. Trận này song phương tinh nhuệ ra hết kỵ quân đại chiến nhất định là lưỡng bại câu thương kết quả. Đây là không có nửa điểm may mắn một trận chiến, liều không chỉ là thực lực, càng là ý chí so đấu. Hách Liên bột bột thần sắc bình tĩnh, từ khi lần trước người trong thảo nguyên chiến bại về sau, Hách Liên bột bột một mực dốc lòng lĩnh hội binh pháp. Hắn hôm nay tái hiện đi trên chiến trường, sớm đã là rửa đi trong ngày thường xúc động, trở nên 10 phần lý trí. Đuôi lông mày có chút lắc một cái, Hách Liên bột bột lên tiếng nói, bây giờ thu binh. Sau lưng kỵ binh thần sắc lập tức biến đổi, nói, tướng quân, chúng ta nhưng không có thua, vì sao muốn rút lui? Hách Liên bột bột âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cứ việc làm là được. Chiến tranh bắt đầu đột ngột, kết thúc càng là vội vàng. Người trong thảo nguyên luôn luôn làm ngạo kỵ binh thế mà giống như là thủy triều thối lui. Được, lão tử cũng đã nói, cái này thảo nguyên người kỵ binh liền là hổ giấy, không có gì có thể sợ. Dừng Vinh bên trong một quyền đánh tới hướng tường thành, thần sắc phấn khởi nói, truyền lệnh xuống, truy sát thảo nguyên kỵ binh, không được vượt qua 20 dặm đất. Dừng Vinh bên trong lần nữa hạ lệnh, bên ngoài 18 dặm, gia luật phá quân cưỡi chiến mã, trong thần sắc 10 phần sốt ruột. Phía sau hắn đứng vững 8.000 khiếp tiết quân, đây là trên thảo nguyên thần thoại bất bại, vương bài bên trong vương bài, tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Tới, tới, một lính gác khoái mã đến báo, gia luật phá quân trong thần sắc lập tức lộ ra vẻ vui sướng. Nhẹ nói, lão đại quả nhiên là không có tính sai, lại đi dò xét, đợi đến 2 dặm chi địa lúc lại đến báo. Gia luật phá quân trầm giọng nói, vâng, lính gác cưỡi ngựa rời đi, chờ thật lâu khiếp tiết quân bắt đầu nâng thương công kích. Khiếp tiết quân mặc dù sức chiến đấu 10 phần cường đại, tại thời khắc mấu chốt đủ để thay đổi chiến cuộc, nhưng là hắn hao phí cũng là 10 phần to lớn, vì chế tạo cái này một chi trọng kỵ, lão khả hãn thế nhưng là không ít hao tốn sức lực. Lúc trước từ Bách Việt nước chiêu mộ mà đến Bách Việt nước thợ rèn, hắn là 2/3 người chính là chuyên môn dùng để cho khiếp tiết quân chế tạo trọng giáp. Trọng giáp kỵ binh sức chiến đấu kinh khủng, lại là cần đầy đủ công kích khoảng cách 2 cây số, đây chính là trọng giáp kỵ binh phát huy ra siêu cường sức chiến đấu mấu chốt. Thảo nguyên kỵ binh vội vàng đào mệnh, đánh tơi bời, 10 phần chật vật. Thiên Thịnh Long giáp kỵ binh theo sát phía sau, theo đuổi không bỏ, cầm đầu Long giáp kỵ binh một mực tại xem chừng khoảng cách. Truy sát loại chuyện này có chừng có mực thuận tiện, ham hố nhưng là muốn trả giá đắt, tay phải bóp quyền dơ lên, Long giáp kỵ binh bắt đầu giảm tốc. Đang lúc Long giáp kỵ binh muốn về rút lui thời điểm, xúc thế mà đến khiếp tiết quân như là dòng lũ sắt thép bình thường, mang theo uy thế kinh khủng trùng sát mà tới. Rút lui, mau bỏ đi, thống lĩnh liên tục phát ra gầm thét âm thanh, miễn cho đối tản mát ra ngập trời hung uy khiếp tiết quân. Long giáp kỵ binh lúc này liền là cảm giác được chột ra, vội vàng quay đầu ngựa lại, muốn chạy trốn lấy mạng, thế nhưng là đuôi to khó vẫy. Đã giảm tốc kỵ binh muốn nhắc lại nhanh lại là 10 phần khó khăn. Sau một khắc, Long giáp kỵ binh cùng khiếp tiết quân đụng vào nhau. Long giáp kỵ binh căn bản chính là không chịu nổi một kích. So với khinh kỵ chém giết, khiếp tiết quân công kích càng thêm huyết tinh. Long giáp kỵ binh không có chống đỡ chi lực, trực tiếp bị nghiền thành huyết nhục. Vẻn vẹn tiếp xúc trong nháy mắt, Long giáp kỵ binh chính là tổn thất 5.000 nhiều. Cái này còn vẻn vẹn bắt đầu mà thôi.